Đại Tư Mệnh đã bị trọng thương, hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Bất quá, mảnh hoang vực kia bị một cổ lực lượng kỳ quái bao phủ, Lan Thương Đế không thể tiếp cận. Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên, hỏi. Là trong hoang vực của giới nào? Đại Tư Mệnh rơi vào trong hư không giới. Thời điểm Lan Thương Đế cùng với linh của chư đế trấn áp khí hỗn độn xâm thực hư không giới, đã nhìn thấy Đại Tư Mệnh rơi vào trong một mảnh hoang vực của hư không giới. Chung Nhạc nghe hắn nói vậy, cặp mày không khỏi nhíu chặt. Đại Tư Mệnh rơi vào trong hư không giới. Hư không giới hiện tại đã tới trình độ bất cứ lúc nào cũng có khả năng băng liệt. Lần này đạo giới bị kéo vào trong luân hồi, va chạm với một góc của hư không giới. Hắn còn chưa kịp đi kiểm tra mức độ tổn hại của hư không giới, Đại Tư Mệnh lại đã rơi vào trong hư không giới. Hư không giới có thể chịu được hay không? Nhà dột lại gặp mưa suốt đêm. Sợ rằng hư không giới không thể giống như Đại Toại đã nói như vậy, có thể kiên trì thêm 5.000 năm nữa. Hư không giới liên tục bị đạo giới và Đại Tư Mệnh va chạm, nếu lại bị phá hư nữa, vậy thật sự cách sụp đổ cũng không còn xa nữa rồi. Chung Nhạc lập tức khởi hành, chuẩn bị tiến vào hư không giới kiểm tra tình huống, chợt suy nghĩ một chút, lại dừng bước lại. Hắn mời đám tồn tại bọn Lôi Trạch, Hoa Tư, Thần Hậu, Phong Hiếu Trung, Càn Đô, Tương Vương tới, căn dặn. Không gian luân hồi của đạo giới không phải tầm thường, đại đạo nơi đó vẫn chưa rõ, thần thông chưa rõ. Muốn phá hủy đạo giới, trước tiên phải chiếm cứ nơi đó. Đám tồn tại bọn Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần trong đạo giới đoán chừng đã tiến vào trong đó rồi. Các ngươi đi trước một bước, sau khi tới đó khoan hãy tiến vào, ta rất nhanh sẽ tới. Sắc mặt Tương Vương đại biến. Nếu gặp phải tên Khởi Nguyên giả và lão yêu quái bốn mặt kia. Hoa Tư nương nương mỉm cười, nói. Tương Vương, chỉ cần không tiến vào trong đó sẽ không gặp phải Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần, ngươi cũng không cần lo lắng. Huống chi, ngươi kiên kỵ Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho đạo tâm của chính mình xuất hiện sơ hở, ảnh hưởng tới tiến cảnh tương lai a. Ta cũng đâu có muốn trở thành đạo thần. Ta chỉ muốn bảo trụ tính mạng của chính mình mà thôi. Tương Vương lẩm bẩm nói nhỏ, hiển nhiên có chút không quá cam tâm tình nguyện. O không o. Chung Nhạc lập tức khởi hành đi tới hư không giới, cũng không lâu lắm đã tìm được đám đế linh và tiên thiên thần ma bọn Lan Thương Đế đang lúc trấn áp khí hỗn độn kia. Hư không giới vô cùng kỳ lạ, đại đạo nơi này không giống bình thường, bài xích hết thảy nhục thân và vật thực, chỉ có linh thể hồn thể mới có thể tiến vào. Tiên thiên thần ma lại là vì nhục thân chính là nguyên thần, chính là linh cũng là hồn, cho nên không bị bài xích, có thể lưu lại trong này. Chung Nhạc xưng đế 3.000 năm, cũng không thiếu tiên thiên thần ma đầu nhập dưới trướng hắn, đại đa số đều là tế tự tiên thiên thần. Đám tiên thiên thần ma này lưu lại trong này trấn áp khí hỗn độn xâm nhập hư không giới chính là thích hợp nhất. Đám người Lan Thương Đế vội vàng đi tới bái kiến. Chung Nhạc vung tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy khí hỗn độn thương thương mang mang, vô đạo vô nhai, từ phía dưới bộ rễ phù tang thần thụ ba động cuồn cuộn, không ngừng xâm nhập về phía sâu bên trong hư không giới, biến càng nhiều hư không giới thành khí hỗn độn. Hư không xung quanh gốc linh căn này không ngừng sụp đổ, rơi vào trong hỗn độn hải, bị biến thành khí hỗn độn. Nộ hải ba đào cuồn cuộn, khiến cho nơi này vô cùng đáng sợ. Mặc dù phù tang thần thụ đã đình chỉ xu thế tan vỡ của hư không giới, nhưng lại khiến cho khí hỗn độn xâm nhập. Đối với hư không giới cũng không phải là chuyện tốt. Đại Tư Mệnh rơi xuống nơi nào? Chung Nhạc thu hồi ánh mắt, hỏi. Địa phương Đại Tư Mệnh rơi xuống cách nơi này không xa. Lan Thương Đế cung kính nói. Xin mời bệ hạ đi theo ta. Dứt lời liền đi phía trước dẫn đường. Chung Nhạc nhanh chóng đi theo, cũng không lâu lắm đã nhìn thấy hư không giới bị đánh sụp ra một đường thông đạo to lớn mà thâm thúy, vẫn luôn kéo dài về phía sâu bên trong hư không giới. Thông đạo này hẳn là thời điểm nhục thân Đại Tư Mệnh đập vào hư không giới tạo thành phá hư. Xung quanh thông đạo trải rộng từng đạo khe nứt vết rách nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên một kích này đã tạo ra cho hư không giới tổn hại vô cùng kinh người. Địa phương Đại Tư Mệnh rơi xuống đã tạo thành một mảnh hoang vực mênh mông bát ngát. Trung tâm của hoang vực đã không còn linh hồn ký thác vào hư không giới. Chỗ sát biên giới hoang vực còn có một vài linh hồn. Đám linh hồn kia sớm đã tỉnh lại. Trong cơ thể linh hồn không ngừng có linh quang như khói mù bay ra, không ngừng xói mòn. Đột nhiên, một đạo linh hồn soạt một tiếng, biến thành một đạo khói xanh tiêu tán, ngay cả tro tàn cũng không lưu lại. Lan Thương Đế thận trọng nói. địa phương đại tư mệnh rơi xuống, có đồ vật gì đó đang thôn phệ sinh mệnh lực. Bệ hạ, ta không có nhục thân, khó có thể bảo hộ linh hồn, không dám tiến vào trong đó. Chung Nhạc gật đầu, nói. Ngươi đi về trước đi, tiếp tục trấn thủ phù tang thần thụ, luyện hóa khí hỗn độn. Hắn chậm rãi tiến vào trong mảnh hoang vực kia, bất diệt thần thức ba động cuồn cuộn, dịch chuyển hết thảy linh hồn ký thác vào nơi này ra khỏi hoang vực, tránh cho đám linh hồn này vô duyên vô cớ gặp nạn, hồn phi phách tán. Càng thâm nhập vào trong, hắn cũng cảm giác được sinh mệnh của chính mình đang trôi qua. Đây chính là uy năng của đại đạo sinh mệnh. Trong lòng Chung Nhạc thoáng trầm xuống. Lẽ nào thương thế của đại tư mệnh đã nặng tới loại trình độ này rồi? Mảnh hoang vực này rõ ràng là do đại tư mệnh không khống chế được đại đạo của chính mình mà tạo thành. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2194, âm u bá đạo, 1. Chung Nhạc đi tới trung tâm phiến hoang vực này, chỉ thấy đại tư mệnh đang nằm ngửa ở nơi đó. Cho dù là hắn đang nằm, cũng vẫn là chính diện, vô cùng kỳ lạ. Thương thế của hắn rất nặng, mi tâm bị đâm ra một lỗ máu, vẫn còn đang chảy ra máu tươi. Bất quá, thương thế này cũng không nguy hiểm tới tính mạng, đối với đại tư mệnh trưởng khống đại đạo sinh mệnh, chút thương thế này bất cứ lúc nào cũng có thể trị khỏi. Bất quá, kỳ quái chính là, biểu tình trên mặt đại tư mệnh vẫn còn mang theo một chút sợ hãi vẫn chưa tản đi hết, phảng phất như vẫn còn nằm trong khoảnh khắc đạo quang mang bạch đế đánh trúng hắn lúc trước. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Đại tư mệnh không khống chế được đại đạo sinh mệnh, hiển nhiên cũng không phải là do thương thế tạo thành. Hiện tại đại đạo sinh mệnh của hắn hỗn loạn không khống chế được, là đạo tâm gây ra. Chung Nhạc vừa mới tiến về phía trước, lập tức cảm giác được càng tiếp cận đại tư mệnh, tốc độ sinh mệnh mất đi lại càng nhanh, nhanh tới mức khiến cho hắn cũng có chút khó có thể thừa nhận. Đại đạo sinh mệnh không giống với đại đạo trụ quan. Chung Nhạc là thần minh điều khiển trụ quan. Hắn có thể trong một cái búng tay khiến cho thời gian ức vạn năm trôi qua, khiến cho một vị đại đế chết già, nhưng đại đạo trụ quan cũng không phải là đại đạo sinh mệnh. Thời gian trôi qua sẽ mang đi sinh mệnh của sinh linh, nhưng thời gian cũng không thể cướp đoạt hoặc là cấp sinh mệnh cho sinh linh. Dùng thời gian trôi qua để giết chết một tôn tiên thiên thần ma là chuyện tình không có khả năng làm được. Tiên thiên thần ma hoàn toàn bỏ qua thời gian trôi qua. Nhưng đại đạo sinh mệnh lại có thể. Đại đạo sinh mệnh của đại tư mệnh thậm chí khiến cho tiên thiên thần ma cũng không thể thừa nhận được, bởi vậy hắn mới có thể thống trị thời đại hắc ám thời gian dài như vậy, vẫn luôn không bị lật đổ. Chung Nhạc giơ tay lên, nhìn thấy làn da chính mình đang từ từ héo rũ, mái tóc chính mình đang từ từ trắng dần, tinh khí trong cơ thể chính mình xói mòn, khí huyết cũng không bằng được trước đây. Đây là hậu quả do sinh mệnh xói mòn tạo thành. Hắn là tiên thiên thần ma, hơn nữa tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp nhất trong tiên thiên thần ma. Thực lực của hắn mặc dù chưa nói tới chấn động cổ kim, nhưng từ khi vũ trụ mở ra cho tới bây giờ, có thể vượt qua hắn không tới 10 người. Mà cho dù là tồn tại như hắn vậy, cũng khó tránh khỏi bị đại đạo sinh mệnh ảnh hưởng. Đại đạo thật là tuyệt diệu. Chung Nhạc không khỏi tán thán, quang luân sau đầu xoay tròn, từ trụ quan thất đạo luân hồi hoán đổi thành không gian thất đạo luân hồi, ngăn cản đại đạo sinh mệnh tập kích. Sinh mệnh lực của hắn lập tức đình chỉ trôi qua. Hắn đi tới bên cạnh đại tư mệnh. Sinh mệnh cổ thụ chính là đang cắm rễ bên cạnh đại tư mệnh. Cây cổ thụ này vô cùng nguy nga, ở trong tràng đại chiến kia cũng không gặp phải bao nhiêu tổn thương. Chung Nhạc ngẩng đầu quan sát sinh mệnh cổ thụ, thở dài nói. Vẫn là cây tốt, vẫn là cây diệu. Cặp mắt đại tư mệnh ngây ngô đần độn, không nói một lời. Chung Nhạc tiếp tục nói. Cây cũng sẽ không bởi vì thất bại nhất thời mà hao tổn đạo tâm của chính mình. Cũng sẽ không bởi vì thất bại nhất thời mà tùy tiện làm bậy, buông thả đại đạo của chính mình làm ác. Cặp mắt đại tư mệnh khẽ chuyển động một cái, trầm mặc không nói lời nào. Chung Nhạc đột nhiên lấy ra một cái thùng lớn, đặt bên cạnh lỗ máu trên mi tâm của đại tư mệnh. Cặp mắt đại tư mệnh lại chuyển động một cái, thanh âm khàn khàn hỏi. Bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta có một vị sư huynh rất yêu thích nghiên cứu. Nếu đại tư mệnh đã mất hết lòng tin, khẽ động một cái cũng không muốn, không bằng để cho ta lấy một chút đạo huyết, đưa cho hắn nghiên cứu một chút. Thân là sinh mệnh thể đầu tiên trong vũ trụ, đạo huyết của ngươi vô cùng trân quý. Nếu hắn có thể lấy được đạo huyết của ngươi, khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ a. Đại tư mệnh đột nhiên đứng bật dậy. Cái thùng lớn kia đã hứng được nửa thùng đạo huyết. Bàn tay Chung Nhạc khẽ chuyển, cái thùng lớn biến mất không thấy đâu nữa, mỉm cười nói. Ngươi đã thua rồi. Đại Tư Mệnh trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi gật đầu. Ta đã thua rồi. Đạo tâm của ngươi đã thua rồi, còn không bằng cây cổ thụ này. Chung Nhạc thản nhiên nói. Hiện tại ta cảm giác được ngươi đã mất hết lòng tin, cảm thấy chính mình bất luận nỗ lực như thế nào cũng đều là uổng công. Đại Tư Mệnh, ngươi đã vô địch quá lâu rồi, dẫn tới đạo tâm của ngươi không chịu nổi một kích. Không. Không phải là ngươi đã vô địch quá lâu rồi, mà là đại đạo sinh mệnh đã vô địch quá lâu rồi, dẫn tới đạo tâm của ngươi quá yếu. Hắn nói chuyện không chút lưu tình, hung hăng đã kích vị tồn tại đã từng vô địch mấy trăm ức năm này. Sắc mặt Đại Tư Mệnh thoáng trầm xuống, ngay sau đó khôi phục lại như thường, lắc đầu nói. Ngươi không hiểu. Ngươi không chính diện đối mặt với đạo quang mang kia, đó là hình ảnh tương lai mà ta đã nhìn thấy. Ta chính là chết dưới đạo quang mang kia. Mà ngươi, cũng sẽ chết dưới đạo quang mang kia. Chúng ta đã nỗ lực lâu như vậy, cố gắng thay đổi tương lai, gian gian khổ khổ bày mưu nghĩ kế, nhưng không ngờ lại là uổng phí tâm cơ. Uổng phí tâm cơ a. Tứ diện thần tế khởi bạch đế, đã đột phá nhục thân vô địch của hắn, chém trúng mi tâm của hắn. Khiến cho đạo tâm của hắn bất ổn cũng không phải là một kích này của tứ diện thần, mà là cái tương lai khiến cho hắn tuyệt vọng kia. Hắn mưu tính lâu như vậy, nhưng tương lai vẫn như cũ không hề thay đổi, đây mới là đả kích lớn nhất. Lần này chỉ là tứ diện thần tế khởi bạch đế. Chiến lực của tứ diện thần tuy mạnh, nhưng so với đạo giới vẫn còn chênh lệch cực lớn. Đại Tư Mệnh ảo não nói. Nếu đổi lại là toàn thể đại đạo của đạo giới tế khởi bạch đế thì sao? Uy lực của nó sẽ to lớn tới mức nào? Lần này bạch đế chỉ là nửa cái đạo thần, nếu bạch đế hoàn toàn tu thành đạo thần thì sao? Một kích kia, không chỉ có thể giết chết ta, cũng có thể giết chết ngươi, khiến cho cả hai chúng ta đều tránh không thoát cái kết cục đã định trước kia. Bệ hạ, ngươi biết rõ tương lai hẳn là phải chết, đạo tâm còn có thể bất bại sao? Chung Nhạc lắc đầu, nói. Còn chưa chặt đầu ta xuống, ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Ta sẽ không bởi vì thất bại nhất thời mà khiến cho đại đạo của chính mình không khống chế được, khiến cho đạo tâm của chính mình không khống chế được. Đại Tư Mệnh, ngươi quá yếu rồi. Yếu tới mức ngay cả đại đạo sinh mệnh của chính mình cũng không khống chế được, thiên nộ nhân oán, khiến cho linh của hư không giới cũng bị tai bay vạ gió. Nếu ngươi đã không chịu nổi như thế, không xứng liên thủ với ta. Đại Tư Mệnh rốt cuộc nổi giận, mái tóc ào ào tung bay, đại đạo sinh mệnh bị hắn triệt để khống chế, rốt cuộc không còn tập kích hư không giới nữa. Ánh mắt Chung Nhạc nhìn chằm chằm về phía hắn. Một lúc sau, mái tóc tung bay của Đại Tư Mệnh từ từ rũ xuống, nói. Ngươi vẫn chưa chính diện đối mặt với đạo quang mang kia. Nếu ngươi đối mặt với nó, ngươi cũng sẽ giống như ta vậy. Chung Nhạc cười ha hả. Chặt được đầu của ta xuống, liền cho rằng đạo tâm của ta sẽ thất bại sao? Ngươi không khỏi quá xem thường rồi ta. Hắn rút tiên thiên thần đao ra, nhanh chóng múa đao. Đao quang lúc nhanh lúc chậm, đao pháp cắt vào quá khứ, cắt vào tương lai. Đao như đạo, đao như khúc, triển lộ ra đạo tâm của chính mình trong đao pháp, trình bày rõ ràng đạo tâm đã kinh lịch vô số gió táp sóng xô của chính mình ra trong đao quang. Đao của ta chính là đạo của ta. Bất kỳ thứ gì cũng không thể ma diệt. Cho dù bầm thay ta thành vạn mảnh, cho dù đánh ta tan thành tro bụi, cho dù biến ta thành hư vô, hủy diệt linh hồn ta, biến ta thành hỗn độn, thì đạo tâm của ta vẫn như cũ bất diệt, vẫn như cũ trong trẻo như đao quang, có thể chém hết thảy mọi thứ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2195, âm u bá đạo, 2. Bá. Đao quang rọi sáng hư không giới, chém về phía Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh giơ tay lên, bắt lấy đạo đao quang này, thân thể khẽ chấn động, rốt cuộc khiến cho đạo đao quang vũ động kia dừng lại. Đa tạ bệ hạ đã giáo huấn. Đại Tư Mệnh cúi đầu nhìn xuống bàn tay chảy máu của chính mình, thần sắc hoang mang trong mắt dần dần thối lui, nói. Đạo tâm của bệ hạ khiến cho ta bội phục. Xin được thụ giáo. Chung Nhạc thu đao, tiên thiên thần đao tản đi, mỉm cười nói. Ngươi đã vô địch quá lâu rồi, cũng nên gặp phải một chút ngăn trở. Đại Tư Mệnh giơ tay lên, nâng sinh mệnh cổ thụ lên, đột nhiên xa xa gật đầu một cái về phía sâu bên trong hư không giới, sau đó xoay người rời đi. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ sâu nhất bên trong hư không giới, cặp mắt đại toại lóe sáng,

Hắn dốc tận lực lượng của Hoàng Triều đã thông đạo giới, hình thành luân hồi đạo giới, nối liền lục giới thành một thể, hình thành hệ thống luân hồi. Thế giới bất đồng có không gian luân hồi bất đồng, hình thành đại đạo luân hồi cũng đều có bất đồng. Trong lục đạo giới phần lớn là phàm phu tục tử, chủng tộc thần ma, không gian luân hồi là chúng sinh luân. Trong tử vi phần lớn là hậu thiên thần ma, tu luyện thành thần minh, không gian luân hồi là thần thánh luân. Trong vũ trụ cổ lão chính là tiên thiên thần ma, không gian luân hồi là tiên thiên luân. Trong hư không giới phần lớn là thần linh ma linh, không gian luân hồi là linh hồn luân. Năm xưa lục đạo luân hồi mở ra, đã hình thành rất nhiều địa ngục luân hồi giới to to nhỏ nhỏ, chỉ là vẫn chưa hình thành khu luân hồi thứ bảy, chưa thành hệ thống. Đại đạo liên quan tới luân hồi đại nhất thống của khu luân hồi thứ bảy rất ít, mọi người đều là mỗi người tự nghiên cứu, ví dụ như đại đạo lục đạo luân hồi, mỗi nhà đều có nghiên cứu. Trong đó thành tựu cao nhất chính là Phục Mân Đạo Tôn. Đại lục đạo luân hồi của Phục Mân Đạo Tôn nhất chính nhất phản, có chính lục đạo luân hồi, có nghịch lục đạo luân hồi, một khoảng thời gian rất lâu vẫn là tuyệt học có 102. Môn tuyệt học này mãi cho tới khi thất đạo luân hồi mở ra và khu luân hồi thứ bảy xuất hiện, lúc này mới bị siêu việt. Kế nữa, chính là lực lượng Hoàng Triều mà Phục Mân Đạo Tôn trưởng khống, chư đế do trí tuệ đế dẫn đầu đã luyện chế ra lục đạo thiên luân, Tiêu Dao đế chế tạo ra lục đạo thiên thư, đều là diễn giải đối với đại đạo luân hồi. Về sau Tư Mệnh đạt được lục đạo thiên luân, ở trong đế chiến đã đại phóng dị thải, mà ba người bọn Vân Quyển Thư đạt được lục đạo thiên thư, cũng ở trong đế chiến lĩnh binh thống tướng, chinh chiến Nam Bắc, Trí Châu nắm chắc. Kế tiếp nữa, chính là đám tiên thiên thần ma sinh ra trong luân hồi tán khu và thánh địa vãng sinh bọn tán địa thần vương, tán linh thần vương và vãng sinh thần vương. Bọn họ đã trưởng khống một bộ phận lực lượng của đại đạo luân hồi. Chỉ bất quá, đại đạo mà bọn họ trưởng khống chỉ là một chi nhánh của luân hồi. Tán địa thần vương, tán linh thần vương trưởng khống chính là đại đạo quy tán, mà vãng sinh thần vương trưởng khống chính là đại đạo vãng sinh và một bộ phận của đại đạo tạo hóa. Sau khi tán địa thần vương và vãng sinh thần vương chết đi, Tán Linh Thần Vương và Đế Phần Thiên mỗi người đã trưởng khống một bộ phận đại đạo quy tán, Tư Mệnh và Mẫu Hoàng Đại Đế mỗi người nắm giữ một bộ phận đại đạo vãng sinh và đại đạo tạo hóa. Một loại nữa, chính là Đại Thần Thông Đạo Giải do đám đại đế thượng cổ bọn Trí Tuệ Đế và Tiêu Dao Đế khai sáng, cũng tức là Thần Thông Đại Nhất Thống, cũng là biểu hiện của đại đạo luân hồi, chỉ là quá mức cấp tiến, đã vượt qua thời đại, hậu quả của việc sử dụng chính là bản thân kẻ thi pháp cũng sẽ chết, thuộc về cấm thuật. Môn thần thông này thuộc về tương lai. Sau khi khu luân hồi thứ bảy mở ra, môn thần thông này mới giải quyết được vấn đề khiến cho kẻ thi pháp tử vong, không còn là cấm thuật, nhưng cũng cần chư đế liên thủ mới có thể thi triển ra. Thời điểm vũ trụ vừa mới mở ra, trên thế gian cũng không tồn tại đại đạo luân hồi. Mãi tới thời đại đại toại khai sáng ra ngũ đạo luân hồi, đại đạo luân hồi bắt đầu hình thành, đã tạo thành chủng loại bất đồng. Sau khi Phục Mân Đạo Tôn xác lập lục đạo luân hồi, đại đạo luân hồi từng bước hoàn thiện. Nhưng vẫn như cũ phân tán, chưa thành hệ thống, trăm chim đua tiếng trăm hoa đua nở. Mãi tới sau khi Chung Nhạc sáng tạo ra khu luân hồi thứ bảy, lúc này đại đạo luân hồi mới đại khái thành hình, nhưng vẫn còn thiếu khuyết một khâu cực kỳ quan trọng, đại đạo chưa thể hình thành vòng luân hồi. Một khâu này cực kỳ quan trọng, chính là luân hồi đạo giới. Chỉ khi nào đại đạo luân hồi đã tạo thành vòng luân hồi, lúc này mới tính là triệt để sáng lập ra. Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung ở trong Nhị Thánh Vấn Đáp Thiên đã từng nói, đạo cũng có thể sinh, đạo cũng có thể diệt. Lý niệm tiếp cận trong đó ở một trình độ rất lớn đều có quan hệ với đại đạo luân hồi. Bọn họ cũng không nhìn thấy đại đạo sinh mệnh mở ra, cũng không nhìn thấy đại đạo thần ma hình thành, cũng không nhìn thấy đạo quang mang đầu tiên, đạo hắc ám đầu tiên trên thế gian, nhưng bọn họ có thể chứng kiến đại đạo luân hồi sáng lập. Đại đạo có thể được sáng tạo ra, đại đạo cũng có thể bị hủy diệt, đạo thần cũng không vô địch, đạo thần cũng ở trong luân hồi. Đại đạo luân hồi sáng lập, là do một tay bọn họ thúc đẩy, là do Chung Nhạc xuất lĩnh bọn họ kéo đạo giới vào trong luân hồi mà hình thành. Các ngươi có cảm giác được không? Hoa Tư Nương Nương đột nhiên hỏi. Các ngươi có cảm giác được loại quy luật ba động kỳ dị đó không? Sắc mặt Lôi Trạch Cổ Thần, Càn Đô Thần Vương, Tương Vương và Thần Hậu Nương Nương trở nên cổ quái, nhao nhao gật đầu. Tương Vương nói. Đã cảm giác được. Vô cùng kỳ lạ. Trong luân hồi đạo giới có một loại đại đạo kỳ dị đang sáng tạo ra sinh mệnh. Mà trong phiến luân hồi đạo giới này, tựa hồ có. Trong lòng hắn rung động, không tiếp tục nói hết. Phong Hiếu Trung tiếp lời, nói. Đại đạo luân hồi đã triệt để hình thành, đang sáng tạo ra tiên thiên thánh địa. Tòa tiên thiên thánh địa này chính là ở trong luân hồi đạo giới, đang dựng sinh tiên thiên thần vương. Đám người nhao nhao gật đầu. Đại đạo luân hồi đang sáng tạo ra tiên thiên thánh địa, dựng dục ra tiên thiên thần vương. Đây là tôn thần vương đầu tiên sinh ra từ khi khu luân hồi thứ bảy mở ra cho tới nay. Chung Nhạc thấp giọng nói. Thần vương trưởng khống đại đạo luân hồi. Trong lòng mọi người nhất thời nghiêm nghị. Thần vương trưởng khống đại đạo luân hồi. Đại đạo luân hồi cường đại tới mức nào? Cần vô số tồn tại tài trí thông minh từ thời đại đại toại cho tới bây giờ đi khai mở, đi hoàn thiện, đi sáng tạo thế giới mới khiến cho loại đại đạo này sinh ra. Bao gồm linh và hồn, bao gồm thần và ma, quang và ám, bao gồm tiên thiên và hậu thiên, bao gồm lục giới, bao gồm trí tuệ của sinh linh hậu thiên và tiên thiên thần ma. Nhưng hiện tại, đại đạo thành hình, lại muốn dựng sinh ra một tôn thần vương trưởng khống đại đạo luân hồi, tôn thần vương này sẽ cường đại tới mức nào? Chúng ta đi vào a. Chung Nhạc quả quyết nói. Khởi Nguyên đạo thần đã trước chúng ta một bước tiến vào nơi này. Không thể để cho thánh địa luân hồi rơi vào trong tay bọn họ. Đám người một trận nghiêm nghị, nếu đám người Khởi Nguyên đạo thần đạt được thánh địa luân hồi, đạt thành hiệp nghị với tôn thần vương trong thánh địa luân hồi kia, vậy đối với bọn họ tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Mặc dù không biết thực lực của tôn thần vương sinh ra trong thánh địa luân hồi sẽ mạnh tới đâu, nhưng đại đạo luân hồi mạnh tới đâu, bọn họ lại có thể suy đoán được. Đại đạo luân hồi, tuyệt đối là đại đạo có thể sóng vai với đại đạo sinh mệnh của đại tư mệnh, từ những nhân vật then chốt xuất hiện trong lịch sử từ khi đại đạo luân hồi sinh ra, sẽ có thể biết được đại đạo luân hồi cường đại tới mức nào. Đại toại ngũ đạo luân hồi, phục mân lục đạo luân hồi, phong hiếu trung thất đạo luân hồi, Chung Nhạc mở ra khu luân hồi thứ bảy. Bốn nhân vật này có thể nói là chấn động cổ kim, nhưng đều đã từng góp một viên gạch cho đại đạo luân hồi. Đại tư mệnh cũng đã tới rồi. Trong lòng Lôi Trạch cổ thần chợt khẽ động, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói. Đám người Chung Nhạc xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cây sinh mệnh cổ thụ nguy nga từ phía xa xa xuất hiện. Đại tư mệnh nâng sinh mệnh cổ thụ trong tay, cùng với một đám thần vương đi tới, cảnh sắc vô cùng tráng lệ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 2197, Luân hồi đạo giới, 2. Bệ hạ. Đại tư mệnh ở xa xa hành lễ. Chung Nhạc vội vàng hoàng lễ. Đại tư mệnh. Hai người đối với chuyện trước đây không nhắc tới một lời, mỗi người sau khi hành lễ, mạnh ai nấy đi, đều chọn lấy một con đường, tiến vào luân hồi đạo giới. Đám thần vương dưới sinh mệnh cổ thụ ánh mắt hung hăng nhìn về phía Chung Nhạc. Lại cũng không phát tác. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, dẫn người tiến về phía sâu bên trong luân hồi đạo giới. Luân hồi đạo giới trọng điệp với đạo giới, nhưng lại không nằm trong đạo giới, mà là không gian trọng điệp do luân hồi đằng hình thành, vô cùng kỳ lạ. Bọn họ đi lại ở nơi này giống như đi lại trong đạo giới vậy, nhưng lại không bị đại đạo của đạo giới ảnh hưởng, đây là địa phương quỷ dị nhất của khu luân hồi thứ bảy. Tới nơi này, trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm nghị. Cảm thấy đại đạo của chính mình xuất hiện những biến hóa không thể tin nổi. Cảnh giới của bọn họ chợt cao chợt thấp, tu vi lúc mạnh lúc yếu, đại đạo khi thì hữu dụng khi thì vô dụng, vô cùng quỷ dị. Địa hình nơi này đồng dạng với đạo giới, cũng là sơn cùng thủy tận, hết sức hiểm ác, không ngừng có lôi đình chợt ẩn chợt hiện, có đạo thủy chảy xiết, có đạo sơn đan xen, có đạo phong như đao, có khí hỗn độn từ trên không trung nứt vỡ đổ thẳng xuống. Phía trước khi thì có lớn gió gào thét, khi thì sương mù dày đặc. Gió kia cũng là đạo phong, sương mù cũng là đạo vụ, lửa là đạo hỏa, sấm sét là đạo lôi, uy lực không tầm thường. Ở trong loại địa phương hiểm ác này, tu vi của bọn họ lại bất ổn, vô cùng không tốt. Ở bên ngoài, bọn họ là một trong những tồn tại cường đại nhất trên thế gian, đi tới nơi này vậy mà cũng bị đại đạo nơi này ảnh hưởng, có thể thấy được sự quỷ dị và đáng sợ của luân hồi đạo giới. Đám người Chung Nhạc lập tức dừng lại, tinh tế thể ngộ một phen. Nghĩ muốn tìm hiểu ra đại đạo của luân hồi đạo giới, một lúc thật lâu sau cũng không đạt được gì, chỉ đành tiếp tục tiến lên. Tương Vương cẩn thận. Không nên đạp lên đạo quang mang kia. Chung Nhạc đột nhiên vươn tay chụp về phía Tương Vương. Lúc này Tương Vương đang cẩn thận hết nhìn đông tới nhìn tây, đi ở trung tâm đám người, tự cho là an toàn. Bất quá, dưới chân hắn lại phiêu phù một đạo quang mang, thời điểm Chung Nhạc trảo về phía hắn, Tương Vương đã đạp lên trên đạo quang mang kia. Bá. Đạo quang mang kia nháy mắt đã thôn phệ Tương Vương. Chung Nhạc vươn tay bắt hụt, không nói lời nào lập tức tế khởi tiên thiên dịch đạo, biến thành một tấm lưới lớn, quăng vào trong đạo quang mang kia, nghĩ muốn vớt Tương Vương lên. Tấm lưới này chụp xuống, chui vào trong đạo quang mang. Chung Nhạc nhất thời cảm thấy tu vi của chính mình đột nhiên nhanh chóng tiêu hao, tự hồ là bị đạo quang mang kia thôn phệ, vội vàng thu lưới lên. Một lúc sau, hắn mới hoàn toàn thu hồi tấm lưới. Chỉ thấy trong lưới đã không còn Tương Vương, chỉ có một con tiểu quy hơi lớn hơn đầu ngón tay một chút, đầu rồng lưng rùa, bốn cái chân nhỏ xíu lúc lắc vô cùng khả ái. Đám người vội vàng chụm đầu lại, vây xem con tiểu long quy này. Hoa Tư nương nương kinh ngạc thốt lên. Tương Vương. Tiểu long quy kia lặng im không đáp. Thần hậu nương nương phẩy đầu ngón tay một cái, lật ngửa con tiểu long quy lên, quan sát một lát, nói. Là đực. Hơn phân nửa là Tương Vương. Tương Vương cũng là đực. Con tiểu long quy kia bi phẫn gần chết, bốn cái chân ngắn cũng cẩn không ngừng giãy giụa, nghĩ muốn lật trở lại, tiếc rằng mấy cái chân thật sự quá ngắn, thủy chung cũng không thể lật người lại, vì vậy há miệng phun ra một đạo tinh hà, nhưng cũng chỉ dài có ba tấc, chống hắn đứng thẳng lên. Quả nhiên là Tương Vương. Đám người nhất tề bật cười ha hả. Con tiểu long quy kia nộ khí ngập trời, cái đuôi chống xuống đất, nâng thân thể chính mình lên, bốn cái chân rùa ngắn cũng cẩn không ngừng khoa tay múa chân. Hắn đang nói cái gì? Đám người một trận không hiểu. Phong Hiếu Trung tiến lên, quan sát con tiểu long quy một phen, đầu ngón tay bắn ra một luồng đại đạo, từ từ chảy vào trong cơ thể con tiểu long quy. Con tiểu long quy này nhất thời mở miệng nói chuyện, kêu lớn. Các ngươi bỏ mặc ta ở trong đó suốt mấy trăm ức năm. Ta ở trong cái thế giới ánh sáng cổ quái kia, càng sống càng trẻ ra, niên kỷ càng lúc càng nhỏ lại, năm dài tháng rộng liền biến thành một con rùa nhỏ như vậy, lúc này các ngươi mới chạy tới cứu ta. Nếu các ngươi không tới, ta thật sự sẽ biến thành một quả trứng rùa rồi. Thời gian đã quay ngược mấy trăm ức năm. Đám người Chung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng tinh tế kiểm tra nhục thân Tương Vương. Chỉ thấy nhục thân của Tương Vương quả thật rất trẻ, hơn nữa là trẻ trở về tới mấy trăm ức năm, cơ hồ đã trở về tới một khắc lúc hắn sinh ra kia. Chung Nhạc thấy hắn rơi vào trong đạo quang mang, rõ ràng lập tức quăng lưới vớt lên, không tốn hao bao nhiêu thời gian. Nhưng Tương Vương vậy mà đã quay ngược trở về mấy trăm ức năm đằng đẵng. Cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thần hậu nương nương nói. Bệ hạ, tạo nghệ của ngươi ở trên đại đạo trụ quan chính là thâm sâu nhất, ngươi có thể làm được một bước này không? Chung Nhạc lắc đầu, nói. Đại đạo trụ quan của ta có thể khiến cho Tương Vương phản lão hoàn đồng, nhưng lực lượng của Tương Vương quá mạnh, nếu hắn có ý phản kháng, ta cũng không thể làm được. Sư huynh. Ngươi thì sao? Thần túc thất đạo luân hồi không làm được một bước này. Phong Hiếu Trung cũng lắc đầu, nói. Đây không phải là tác dụng của đại đạo trụ quan, mà là đại đạo luân hồi. Đạo quan mang này, hẳn là nghịch chuyển luân hồi. Lôi Trạch Cổ Thần có chút suy tư, nói. Đây nhất định là tác dụng của đại đạo luân hồi. Thời điểm Tương Vương rơi vào trong đạo quan mang kia đã trúng chiêu. Chúng ta không nhìn ra bí quyết cũng không sao. Chỉ cần rời khỏi nơi này, Tương Vương sẽ có thể khôi phục lại như ban đầu. Lôi Trạch, cẩn thận. Sắc mặt Hoa Tư nương nương khẽ biến, vội vàng kêu lên. Rầm. Một đạo lôi đình đột nhiên đánh trúng sau gáy Lôi Trạch Cổ Thần. Lôi Trạch Cổ Thần kể cả tiên thiên quả thụ trong tay hắn nhất thời biến mất. Chỉ nghe xoạch một tiếng, có đồ vật gì đó rơi xuống trên mặt đất. Đám người tiến lên phía trước nhìn lại, chỉ thấy một con tiểu long đang cuốn mình trên một cây non. Bi phẫn hộp ra một đạo lôi quang. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2198, đạo phát sát cơ, 1. Cái này. Thủy tổ, ngươi có sao không? Chung Nhạc cẩn thận thận hỏi. Thanh âm con tiểu long kia lại to lớn một cách kỳ quái, kêu lên. Các ngươi phải cẩn thận. Địa phương này vô cùng tà môn. Trong lôi đình cũng có đại đạo luân hồi khốn kiếp kia, hơn nữa còn là cấp bậc đạo thần, cho dù có đi ra cũng sẽ không tự động biến mất. Trong lòng mọi người nhất thời đại chấn. Càn Đô thần vương cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Trúng phải đại đạo nơi này, sau khi rời khỏi luân hồi đạo giới cũng sẽ không biến mất. Nếu là như vậy. Trong lòng hắn cũng sinh ra thoái ý, nơi này thật sự quỷ dị, đại đạo luân hồi bởi vì luân hồi đạo giới sinh ra mà trở nên viên mãn. Ai có thể ngờ đại đạo luân hồi viên mãn vậy mà lại quỷ dị như vậy? Đại đạo quỷ dị như thế, hơn nữa còn là cấp bậc đạo thần, tác dụng lên trên người bọn họ, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể tiêu trừ, chẳng phải là khiến cho tu vi cả đời của bọn họ tan rã rồi sao? Càn Đô thần vương đang ẩn nấp dưới sự che chở của Chung Nhạc, chỉ là cầu bảo mệnh, cũng không phải muốn đi tìm chết, cho nên hắn đã có lòng thoái lui. Đại đạo luân hồi cũng không phải không thể giải. Phong Hiếu Trung nói. Chỉ cần phá giải được đại đạo luân hồi nơi này, sẽ có thể khôi phục lại như ban đầu. Chung Nhạc gật đầu, nói. Đại đạo luân hồi cấp bậc đạo thần cũng có biện pháp phá giải. Đợi sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ mời chư đế dùng đạo giải phá hủy là được. Hoa Tư, thần hậu liên tục gật đầu. Càn Đô thần vương cũng nhất thời yên lòng, mỉm cười nói. Nếu có thể phá giải, vậy cũng không có gì phải lo lắng nữa rồi. Hoa Tư đặt con tiểu long do lôi trạch cổ thần biến thành lên trên lòng bàn tay, ngữ khí buồn cười nói. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nhỏ nhắn xinh xắn như vậy. Hai người bọn họ là quan hệ vợ chồng, từ thời đại hắc ám đã luôn ở cùng một chỗ, nói mấy lời vui đùa này cũng có thể xua tan một chút bầu không khí ngưng trọng. Chung Nhạc thì đặt tiểu long quy tương vương lên trên vai, nói. Chúng ta tiếp tục a. Mọi người cần phải cẩn thận một chút. Nơi này quả thật có chút quỷ dị, nếu tất cả chúng ta đều trúng chiêu, vậy thì hung hiểm rồi. Địa hình ở nơi này đồng dạng với đạo giới, diện tích của đạo giới cũng cực kỳ hạo hãn, tràn ngập đại đạo tinh thuần. Đối với đám người Chung Nhạc, tự hồ chỉ cần bọn họ bước ra khỏi luân hồi đạo giới sẽ có thể tiến vào đạo giới trở thành đạo thần, cái mê hoặc này vô cùng to lớn, thậm chí khiến cho ngay cả Chung Nhạc cũng có chút rục rịch xúc động. Từ luân hồi đạo giới có thể tiến vào đạo giới a. Thân hình Phong Hiếu Trung đột nhiên trở nên mông mông lung lung, đã từ luân hồi đạo giới tiến vào đạo giới. Nhưng đúng lúc này, một tiếng trống đột nhiên chấn động, một cái mộ cổ đột nhiên xuất hiện, đánh Phong Hiếu Trung văng ngược trở về. Đạo giới có mộ cổ thủ hộ. Xem ra còn cần phải đánh vào mới được. Phong Hiếu Trung lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục thí nghiệm nữa. Sở dĩ đạo giới sẽ công kích sinh linh tự ý tiến vào đạo giới, chủ yếu là bởi vì đạo giới vô cấu, không có nửa phần dơ bẩn, cũng không cho phép có nửa phần dơ bẩn. Cho nên mỗi một thần ma nghĩ muốn tiến vào đạo giới, nếu dơ bẩn trên người chưa trừ, đều sẽ bị đạo giới công kích. Đạo giới có bao nhiêu loại đại đạo, liền sẽ có bấy nhiêu loại phương thức công kích. Nếu có thể tẩy trừ một thân dơ bẩn, ví dụ như tiên thiên thần ma đã luyện đi cấu thân, sẽ phù hợp với điều kiện của đạo giới, có thể được tiếp dẫn vào trong đạo giới. Đối với đạo giới, thân quá khứ do cha mẹ ban tặng, thân nhân quả do kỳ ngộ cả đời mang tới, cấu thân do những dơ bẩn của bản thân hình thành, thân tạp niệm do các loại tạp niệm sầu loạn tạo thành, cùng với đạo thân do tu luyện đại đạo không tinh thuần tạo thành đều là những thứ dơ bẩn, nhất định phải lau đi, không thể mang vào đạo giới. Bởi vậy nói một cách tương đối, tiên thiên thần ma tu thành đạo thần sẽ đơn giản hơn một chút, bọn họ chỉ cần lột đi cấu thân là được. Mà đối với sinh linh hậu thiên thì lại vô cùng khó khăn, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai làm được. Đây là biện pháp chính thống nhất. Nhưng nên tiếp đạo thần lại là một cái bẫy rập đạo thần. Ngoài cách này ra, còn có một phương pháp khác, đó chính là chống đỡ được sự phản kích của đại đạo đạo giới, thành công đánh vào đạo giới, đánh cho đại đạo đạo giới thần phục, đạt được đạo giới thừa nhận, thành tựu đạo thần. Có thể làm được một bước này, từ xưa tới nay căn bản chưa có người nào. Nếu năm xưa Đại Tư Mệnh xuất lĩnh rất nhiều thần vương thành công sáng tạo ra đạo giới, tiến vào đạo giới, ngược lại có thể tính là nhóm đạo thần đầu tiên. Đạo giới lúc đó vẫn còn trống rỗng, sẽ không có đại đạo đạo giới ngăn cản, bởi vậy đánh vào đạo giới chính là dễ dàng nhất. Nhưng hiện tại, trong đạo giới đã có tới 5 tôn đạo thần, đại đạo hưng vượng, tự động bảo hộ đạo giới. Thử nghĩ một chút, kẻ nào có thể là đối thủ của 5 tôn đạo thần? Con đường này có thể nói là đã hoàn toàn đứt gãy, đã không có khả năng đánh vào đạo giới nữa. Cho dù là gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia cũng là nhân cơ hội Chung Nhạc kéo đạo giới vào luân hồi, lúc này mới có thể trở thành tôn đạo thần thứ sáu. Hắn trở thành tôn đạo thần thứ sáu, vậy lại càng khiến cho hậu thế đánh vào đạo giới tu thành đạo thần càng khó khăn hơn, hy vọng càng xa vời hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đại Tư Mệnh quyết tâm hủy diệt đạo giới hiện tại, mở lại một cái đạo giới mới. Cho dù là Đại Tư Mệnh cũng không cho rằng chính mình có thể đánh vào đạo giới, chống lại sự vây công của rất nhiều đạo thần. Thay vì một thân một mình xông vào, một mình đối mặt với sáu tôn đạo thần, không bằng liên thủ với Chung Nhạc, tập hợp lực lượng của rất nhiều thần vương, lực lượng của rất nhiều đại đế phá hủy đạo giới hiện tại, mở lại đạo giới mới, thừa dịp thời khắc đại đạo đạo giới mới trống rỗng, xuất lĩnh một đám tiên thiên thần ma xông vào đạo giới mới, một mặt trở thành đạo thần, vượt qua bẫy rập đạo thần. Cho dù đã mở ra luân hồi đạo giới, cũng khó có thể tiến vào đạo giới. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, mở ra thần nhãn thứ ba, chăm chú quan sát cảnh tượng trong đạo giới, trầm ngâm nói. Bất quá, luân hồi đạo giới mở ra, ngược lại cấp cho chúng ta một cơ hội công kích đạo giới, đánh tan đạo giới. Thanh âm của hắn vừa dứt, đạo giới đột nhiên chấn động kịch liệt. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, rõ ràng cảm giác được từ trong đạo giới truyền tới một cổ sát cơ to lớn. Thiên phát sát cơ, tinh tú dịch chuyển, địa phát sát cơ, long xà xuất hiện, đạo phát sát cơ, thiên địa đảo lộn. Đạo giới bởi vì ý nghĩ của hắn mà đại động sát cơ. Hoa Tư Nương Nương vội vàng nói. Không nên nói ra những lời này ở đây. Nơi này rất quỷ dị, đừng tùy tiện trêu chọc đạo giới, cẩn thận đạo giới sẽ chém ngươi. Trong lòng Chung Nhạc thất kinh, không nói thêm gì nữa. Đạo giới thật sự rất quỷ dị tà môn, nếu đại đạo đạo giới cho rằng hắn có uy hiếp đối với đại đạo, đối với đạo giới, chỉ sợ thật sự sẽ đạo phát sát cơ thiên địa đảo lộn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2199, đạo phát sát cơ, 2. Đạo giới vốn dĩ không có ý thức, nhưng đại đạo sản sinh quy tắc vận hành, cũng đã hình thành nên ý thức, tuyệt đối sẽ diệt trừ hết thảy những tồn tại uy hiếp tới sự vận hành của đạo. Bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước. Cũng không lâu lắm, đã gặp được một phiến đạo hải bát ngát ngăn cản con đường phía trước. Đám người không khỏi nhíu mày. Phiến đạo hải này thật sự quá rộng lớn, nếu ở thời kỳ bình thường, bọn họ có thể dễ dàng vượt qua, nhưng đại đạo luân hồi của luân hồi đạo giới thật sự khiến cho người ta không thể phán đoán. Hạn chế tu vi của bọn họ không nói, lại còn nghịch chuyển luân hồi, đánh cho Tương Vương và Lôi Trạch cổ thần quay trở về hình thái còn nhỏ. Nếu bọn họ vượt biển đi được phân nửa, đột nhiên bộc phát ra sự kiện quỷ dị gì đó, chẳng phải là sẽ gặp tai ương rồi sao? Ai biết trong phiến đạo hải này rốt cuộc có thứ gì cổ quái? Hoa Tư Nương Nương trầm ngâm trong chốc lát, mỉm cười nói. Toàn bộ nước trong phiến đạo hải này đều là khảm thủy, ta chính là khảm thủy chi tinh, với năng lực của ta, hẳn là có thể đi qua. Các ngươi đứng lên trên lưng ta a. Dứt lời, nàng liền hiện ra chân thân tiên thiên đại xà, một con bạch xà to lớn khôn cùng, phần lưng như một mảnh lục địa. Đám người thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng leo lên trên lưng nàng. Tiểu Long Lôi Trạch không khỏi nhắc nhở. Ngươi cẩn thận sẽ bị biến thành tiểu xà a. Đại xà trừng mắt nhìn Tiểu Long một cái, suýt chút nữa trừng chết Tiểu Long. Tiểu Long Lôi Trạch vội vàng im miệng, trong lòng thầm nghĩ. Ta hiện tại đánh không lại nàng. Hoa Tư Nương Nương mang theo đám người bơi về phía bờ đối diện của đạo hải. Phiến đạo hải này rộng lớn khôn cùng, nhưng cũng có điểm cuối. Không bao lâu sau, Hoa Tư Nương Nương đã bơi được phân nửa lộ trình. Đột nhiên, đám người chợt nghe được phía trước có thanh âm truyền tới. Đám người bay lên cao nhìn về xa xa, không khỏi thoáng ngẩn người. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một con đại xà lưng to lớn khôn cùng, trên lưng chở theo mấy đạo thân ảnh đang lúc du động trong biển. Hoa Tư Nương Nương. Chung Nhạc thất thanh nói. Đám người trên lưng nàng chính là chúng ta. Càn Đô Thần Vương cũng kinh hô. Con đại xà to lớn khôn cùng kia chính là Hoa Tư Nương Nương, mà trên lưng Hoa Tư Nương Nương chính là đám người Chung Nhạc, Càn Đô, Thần Hậu, Phong Hiếu Trung. Trên trán con đại xà kia còn có một con tiểu long, trên bả vai của một gã Chung Nhạc khác còn có một con tiểu long quy, còn không phải chính là đám người bọn họ sao? Tỷ tỷ, nơi này thật sự là khảm thủy hải sao? Thần Hậu Nương Nương đột nhiên hỏi. Hoa Tư Nương Nương mờ mịt, lắc lắc đầu, nói. Nước biển này rõ ràng là tiên thiên khảm thủy, không có khả năng sai lầm. Ta chính là sinh ra từ trong Hoa Tư khảm thủy. Phong Hiếu Trung nhìn về phía Chung Nhạc. Hỏi. Sư đệ, có phải là thời không sai lệch do đại đạo trụ quang và đại đạo Vũ Thanh hình thành không? Chung Nhạc lắc đầu. Không phải. Lúc này, Hoa Tư Nương Nương và đám người Chung Nhạc đối diện cũng đã phát hiện ra bọn họ, không khỏi ngẩn ra, đột nhiên khí thế hung hăng dứt tới. Con tiểu long nằm trên trán Hoa Tư Nương Nương đối diện kia học ra một đạo lôi đình, cười lạnh một tiếng, nói. Phiến đạo hải này quả nhiên quỷ dị, không ngờ lại phục chế chúng ta. Dết! Không cần lưu tình. Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung liếc nhìn nhau một cái, thân hình hai người đột nhiên giao thoa, phân ra vô số cổ phân thân cấu thành đại trận đạo giải, thần thông đạo giải nhất thời bạo phát, chính diện thống kích. Đạo giải. Trên lưng đại xà đối diện, một gã Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung khác cũng đột nhiên thân hình đang xen giao thoa, phân ra một đống phân thân, đồng dạng cấu thành đại trận đạo giải, uy năng dân trào không cùng va chạm, trùng kích,